Cực phẩm cuồng thiếu, chương 736, tiếp thu thử thách, góc truyện audio.com, chương 736, tiếp thu thử thách ngay khi đạo cách các loại. Chờ, người tiếp thu thánh địa cuối cùng một đạo thử thách nhanh chóng thông qua bậc thang đồng thời, Diệp Phàm mở miệng lần nữa kết luận bọn họ không cách nào thông qua thử thách. Diệp Phàm, như là một cục đá tập trung vào trong hồ, đánh vỡ mặt hồ bình tĩnh. Thời khắc này, bất kể là những kia chưa hành động một mặt nóng lòng muốn thử thiên tài trẻ tuổi, vẫn là đã tiếp thu thử thách đạo cách các loại. Chờ, người, sắc mặt đều là hơi đổi. Quên đi, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi đều nói như vậy, ta khẳng định không có cách nào thông qua thử thách, vẫn là không thử nghiệm. Không cần nói không có cách nào thông qua thử thách, coi như có thể thông qua, chúng ta cũng không có cơ hội được truyền thừa. Cùng áo giáp không bằng đứng ở chỗ này xem rốt cuộc cuối cùng ai có thể thành công thông qua thử thách được rồi. Đài cao bên dưới, một ít thiên tài trẻ tuổi vốn còn muốn thử nghiệm tiếp thu thử thách nghe được Diệp Phàm sau, dồn dập thay đổi chủ ý, dự định khi làm khán giả, ai, ta lựa chọn từ bỏ. Cùng lúc đó, những kia đang tiếp thụ thử thách thiên tài trẻ tuổi, nguyên bản liền cảm thấy dùng thân thể chống đối áp lực vô cùng khó khăn, giờ khắc này bị Diệp Phàm đánh kích tự tin hoàn toàn không có, thậm chí có người thẳng thắn lựa chọn lui ra. Không riêng là bọn họ, bao quát xông lên đằng trước nhất tên kia đến từ Nga Minh thiên kiêu ở bên trong, hết thảy thiên kiêu cũng là bị đả kích đến không nhẹ. Diệp Phàm, như là một chậu lạnh lẽo thủy, tưới tắt hắn môn hy vọng trong lòng chi hỏa. Thế nhưng, bọn họ, cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục kiên trì. Hừ, La Phu Tư Cơ nghe vậy tuy nói cũng có bị đả kích thành phần, nhưng càng nhiều nhưng là không phục, chỉ nghe hắn lạnh rên một tiếng, về sau dùng hành động thực tế phản bác Diệp Phàm. Hắn đang chống cự áp lực đồng thời, đem thân thể tốc độ phát huy đến mức tận cùng, rất nhanh liền vượt qua phía trước nhất tên kia đồng bạn. Mà Pháp La nhưng là sớm từ bỏ. Thân là thuật sĩ hắn, luận sức mạnh thân thể, không cần nói cùng đạo cách mấy người so với, liền ngay cả những kia phổ thông thiên tài cũng không bằng. Căn bản vô vọng tiếp thu thử thách, nhưng mà, từ bỏ quy từ bỏ, Pháp La không có đi xuống bậc thang, mà là đứng ở nơi đó, nhìn đạo cách mấy người kế tục tiếp thu thử thách chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện. Mắt thấy La Phu Tư Cơ tăng nhanh tốc độ, đạo cách áo. Lợi Duy Á Tổ Mã ba người cũng là không cam lòng lạc hậu. Theo sát La Phu Tư Cơ phía sau, không chỉ vượt qua những kia thiên kiêu, hơn nữa rất gần cùng những kia thiên kiêu kéo dài khoảng cách tạo thành tập đoàn thứ nhất. Những kia thiên kiêu tạo thành đệ nhị tập đoàn, mà những kia thiên tài trẻ tuổi thì lại xa xa mà bị bọn họ dứt bỏ, mạnh nhất người cũng chỉ là vừa đến tầng thứ 9 bậc thang. Khó, lẽ nào đây chính là ta cực hạn sao? Ta liền thứ 10 cái bậc thang đều không bước lên được. Đến tầng thứ 9 tên kia tuổi trẻ thiên kiêu, nhìn thấy mình bị đạo cách các loại. Chờ, người xa xa mà kéo dài khoảng cách hơn nữa phát hiện đến từ trận pháp áp lực đã đến chính mình chịu đựng cực hạn. Một mặt thất lạc về sau lại có chút không cam lòng, không được coi như thất bại ta cũng phải leo lên tầng thứ 10 bậc. Thang, dứt tiếng, hắn cắn răng, chống lại gần như cực hạn áp lực một cái chân đạp ở tầng thứ 10 trên bậc thang. Đang lúc này, trên đài cao, một ánh hào quang gào thét mà qua cuốn về tên kia thiên tài trẻ tuổi. Sau một khắc, trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Ánh sáng cuốn lên tên kia thiên tài trẻ tuổi, biến mất không còn tăm hơi. Người đâu, đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho đến bao quát Diệp Phàm ở bên trong mọi người một mặt kinh hãi. Không có đáp án, đài cao bên dưới, những kia không có thử nghiệm tiếp thu thử thách thiên tài trẻ tuổi, một mặt sợ hãi cùng vui mừng. Bọn họ vừa đối với vừa nãy phát sinh một màn cảm thấy sợ hãi, lại đối với mình không có mạo muội thử nghiệm tiếp thu thử thách mà cảm thấy vui mừng. 10 tầng bậc thang trở xuống. Những kia tiếp thu thử thách thiên tài trẻ tuổi chỉ có sợ hãi, không có vui mừng, vèo vèo vèo vèo vèo vèo, không biết sợ hãi, để bọn họ như là dẫm đến đuôi mèo ba con chuột giống như vậy, điên cuồng hướng về dưới bậc thang diện chạy trốn. 10 tầng bậc thang trở lên, những kia tuổi trẻ thiên kiêu tuy rằng không có thất kinh chạy trốn, nhưng cũng là sợ đến đình chỉ bước chân. Thậm chí chính là đạo cách áo Lợi Duy Á Tổ Mã cùng La Phu Tư Cơ bốn người cũng là đình chỉ đi tới, vẻ mặt hơi chút nghiêm nghị. Sợ hãi, có rất nhiều loại. Không biết sợ hãi, là đáng sợ nhất. Một vệt ánh sáng đem một người lớn sống sờ sờ cuốn lấy không còn. Hơn nữa chẳng biết đi đâu. Loại này không biết sự tình, mang cho bọn họ chấn động cùng sợ hãi là không thể nào tưởng tượng được. Trước chế tạo cái này thánh địa Trương chân nhân lưu lại trong lời nói tới rất rõ ràng, coi. Như tiếp thu thử thách thất bại cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng người kia đi nơi nào? Cá nhân ta cho rằng tên kia rất có thể bị chuyện đưa đi, dù sao nơi này đã không có quang môn, tia sáng kia hẳn là cùng quang môn tác dụng là như thế, là truyền tống trận pháp một loại. ngắn ngủi sợ hãi qua đi, 10 tầng bậc thang trở lên, những kia tuổi trẻ thiên kiêu nghị luận, vẻ mặt do dự bất định. Mà phía trên, đạo cách áo lợi duy á, La Phô Tư Cơ cùng tổ mã 4 tên chí tôn trẻ tuổi, lần thứ 2 bước đi bước tiến, kế tục kiên định hướng về phía trên đi tới. Tuy rằng bọn họ bởi vì vừa nãy cái kia tình cảnh quái quỷ mà cảm thấy bất an, nhưng bọn họ cũng nhớ tới Trương Chân Nhân, trọng yếu hơn chính là bọn họ không muốn từ bỏ cơ hội này, vì vậy dự định một chiến đấu tới cùng. Nhìn thấy đạo cách các loại, chờ, 4 tên chí tôn trẻ tuổi tiếp tục tiến lên, những kia tuổi trẻ thiên kiêu hơi làm do dự sau, lại điều chỉnh một phen tâm thái, tương tự theo đi tới. Thấy cảnh này, Diệp Phàm vẫn như cũ không hề bị lay động. Diệp Tử, ngươi nói vừa mới cái kia ra hỏa chuyện gì xảy ra? Lữ Chiến không nhịn được mở miệng hỏi, bạch, Lữ Chiến vấn đề, là tất cả mọi người đều muốn biết, hắn há mồm vừa hỏi, chu vi những kia sợ hãi không thôi thiên tài trẻ tuổi dồn dập nhìn Diệp Phàm, chờ đợi Diệp Phàm trả lời. Hẳn là bị truyền tống ra thánh địa, Diệp Phàm làm ra phán đoán như vậy. Hô, nghe được Diệp Phàm như vậy nói chuyện, những kia thiên tài trẻ tuổi dồn dập thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt từ từ khôi phục bình thường, nhưng không có một người đồng ý lần thứ hai đi thử nghiệm tiếp thu. Thử thách dự định các loại, chờ. Xong xem đạo cách các loại, chờ, người tiếp thu thử thách kết quả sau, lại tính toán sau. Trong lúc nhất thời, trong đại điện lần thứ hai yên tĩnh lại, Diệp Phàm các loại. Chờ, người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía trước đạo cách các loại. Chờ, người tiếp thu thử thách, tốc độ của bọn họ chậm, mấy hơi thở sau khi, một tên thiên tài trẻ tuổi mở miệng nói rằng. Ta cũng phát hiện, bọn họ không lại giống như trước dễ dàng như vậy. Có thiên tài trẻ tuổi phụ họa. Vừa mới qua đi 20 tầng bậc thang, tốc độ của bọn họ cũng chậm, xem ra bọn họ thật sự không hy vọng thông qua 81 tầng bậc thang thử thách rồi. Lữ Chiến lên tiếng nở nụ cười, bởi vì, giờ khắc này, đạo cách các loại, chờ, người biểu hiện xác minh Diệp Phàm trước phán đoán, xem ra chỉ có Diệp, Phàm có hy vọng thông qua thử thách, Tiêu Sắt Lang nói ra cái nhìn của chính mình, không riêng như vậy, cá nhân ta nhận vì cái này thánh địa thử thách hoàn toàn chính là chuẩn bị cho Diệp Phàm. Bất kể là phía trước con rối trận pháp, vẫn là cái này cuối cùng thử thách đều là thử thách người thí luyện sức mạnh thân thể, mà không phải cảnh giới tu luyện. Vô Hâm Mộ nhìn Diệp Phàm một chút, sau đó lại suy đoán nói, mặt khác. Ta hoài nghi, chế tạo cái này thánh địa Trương Chân Nhân, rất có thể đi chính là cổ giới tu luyện luyện thể một mạch. Luyện thể, nghe được hai chữ này, Diệp Phàm trong lòng hơi động. Hắn từng ở sách cổ bên trong từng thấy, luyện thể. Một mạch người tu luyện tự thuật. Cái gọi là luyện thể, là chỉ người tu luyện chú trọng tu luyện thân thể thông qua phương pháp đặc thù chế tạo thân thể mạnh mẽ, nhưng cụ thể. Công pháp tu luyện cùng luyện thể phương thức cũng không có lưu truyền tới nay. Ta cũng từng ở một quyển Phật thư bên trong từng thấy có quan hệ luyện thể ghi chép. Ở cổ giới tu luyện có thánh tăng thông qua đặc thù phương thức tu luyện luyện thành kim cương bất hoại thân thể thực lực vô cùng mạnh mẽ. Vẫn trầm mặc Tô Lưu Ly cũng mở miệng nói rằng, lẽ nào cái này Trương Chân Nhân công pháp tu luyện cùng. Cửu Thiên Huyền Công, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, Diệp Phàm không nhịn được ám hỏi mình, không có đáp án, nhưng Diệp Phàm có thể khẳng định chính mình tu luyện. Cửu Thiên Huyền Công, tuyệt đối so với Trương Chân Nhân công pháp tu luyện lợi hại hơn. Dù sao, dựa theo Huyền Lão từng nói, Cửu Thiên Huyền Công, người sáng tạo Cửu Thiên Huyền Đế coi như ở huyền giới cũng là cường giả tuyệt thế. Mà dựa theo Huyền, Lão khẩu khí, huyền giới xa xa so với địa cầu thích hợp hơn tu luyện, nơi đó người tu luyện mạnh mẽ hơn nhiều. Xem ra những kia tuổi trẻ thiên kiêu muốn dừng lại với tầng 30 bậc thang rồi. Ngay khi Diệp Phàm âm thầm cảm thán đồng thời, đạo cách áo lợi duy á tổ mã cùng La Phô Tư Cơ 4 người thông qua tầng 30 bậc thang. Mà những kia tuổi trẻ thiên kiêu thì lại không một người thông qua tầng 30 bậc thang, hơn nữa tốc độ thật chậm. Có người thậm chí bởi vì đạt đến cực hạn, không dám động. Rào, rất nhanh, một tên thiên tài trẻ tuổi nỗ lực đột phá cực hạn, kết quả bị một ánh hào quang cuốn trúng, biến mất ở tầm mắt của mọi người ở trong. Cứ việc trước liền từng xuất hiện tình cảnh này, nhưng giờ khắc này, mọi người vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh hãi. Kinh hãi sau khi còn lại những kia, tuổi trẻ thiên kiêu không dám manh động, dồn dập đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía trước, một mặt là chờ đợi đạo cách các loại. Chờ, người thử thách kết quả, trọng yếu hơn chính là, muốn chờ rời đi nơi này biện pháp. Bởi vì, bọn họ không cách nào xác định bị ánh sáng cuốn chúng sẽ bình yên vô sự rời đi thánh địa. Theo những kia tuổi trẻ thiên kiêu dừng bước lại, chỉ có đạo cách áo lợi duy á tổ mã cùng La Phô Tư Cơ 4 tên chí tôn trẻ tuổi đang tiếp tục tiếp thu thử thách. Trong đó, đạo cách thay thế được La Phô Tư Cơ xuất hiện ở phía trước nhất, La Phô Tư Cơ cùng áo lợi duy á theo sát phía sau, tổ mã rơi vào phía sau cùng, hơn nữa có đi đội dấu hiệu. khi, làm, leo lên thứ 35 tầng bậc thang sau khi tổ mã tốc độ triệt để chậm lại, mỗi đăng trên một nấc thang đều trở nên cực kỳ gian nan cuối. Cùng trực tiếp đứng ở thứ 38 tầng bậc thang. Tổ mã cũng từ bỏ rồi. Thấy cảnh này, mọi người tâm như gương sáng. Phảng phất vì xác minh mọi người phán đoán tự thứ 38 tầng bậc thang bên trên, tổ mã một mặt không cam lòng, nhưng không có tiếp tục tiến lên. Tổ mã sau khi từ bỏ chính là áo lợi duy á, nàng cắn răng leo lên thứ 40 tầng bậc thang, sau đó dừng bước lựa chọn từ bỏ. Mẹ, tại sao cuối cùng thử thách là thử thách sức mạnh thân thể? Mấy hơi thở sau khi thành công leo lên thứ 45 tầng La Phô Tư Cơ tức giận đến mắng lên. Hắn cũng đạt đến cực hạn, không còn dám tiếp tục hướng phía trước. Chửi má nó qua đi, La Phô Tư Cơ nhìn phía trên đạo cách bóng người, không hề có một chút ước ao. Bởi vì, hắn hoàn toàn có thể khẳng định đạo cách cũng không cách nào thông qua thử thách. Dường như La Phô Tư Cơ dự liệu như thế, đạo cách khó khăn thông qua 50 tầng thử thách sau khi kế tục cắn răng đi tới, lại miễn cưỡng leo lên 52 tầng bậc thang, nhưng hắn không hề từ bỏ, mà là tiếp tục đăng thứ 53 tầng bậc thang, kết quả mới vừa bước lên 53 tầng bậc thang, liền bị một ánh hào quang cuốn trúng, cứ thế biến mất. Thấy cảnh này, La Phô Tư Cơ thu hồi ánh mắt, xoay người, một mặt đố kỵ mà nhìn Diệp Phàm. Đến giờ phút này rồi, hắn dù cho có muôn vàn không cam lòng, không thừa nhận cũng không được, cái này cái gọi là thánh địa thí luyện, hoàn toàn chính là chuẩn bị cho Diệp Phàm. Bạch, không riêng là La Phô Tư Cơ, ánh mắt của mọi người dồn dập rơi vào Diệp Phàm trên người, đồng thời trong lòng không hẹn mà cùng mà tuôn ra một nghi vấn. Diệp Phàm có thể thông qua thử thách sao? Vèo, Diệp Phàm dùng hành động thực tế làm ra đáp lại. Dưới con mắt mọi người, Diệp Phàm dưới chân bắn ra, thân hình lóe lên, một bước lược lên bậc cấp. Hắn bắt đầu tiếp thu thử thách PS, 2 canh xong xuôi, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.